Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1259: Trước nay chưa từng có ngoài ý muốn. Chương 620: Trước nay chưa từng có ngoài ý muốn trong hắc vụ. Con quái vật kia tựa hồ cũng tại tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vận khí của bọn hắn thật rất không tệ. Cứ như vậy một đường chơi đùa lung tung. Thế mà cũng thật cứ như vậy bị bọn hắn nhanh giày vò thành công. Đạt được cái kia không có linh hồn hài nhi sau kế hoạch của bọn hắn liền xem như hoàn thành một nửa. Mà lại là mấu chốt nhất một nửa. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là vạn sự đại cát. Bởi vì tiếp xuống bọn hắn còn có một loạt công tác chuẩn bị muốn làm. Đầu tiên là đem cái kia hài nhi đưa vào tòa kia băng hạ trong thành thị. Về sau còn muốn đưa nó cùng tòa thành thị kia chủ nhân tương liên. Bởi vì tòa thành thị kia bên trong không có đồ ăn cùng có thể cung cấp cái kia hài nhi sinh tồn. Hoàn cảnh, thế là những cái kia cuồng tín đồ chỉ có thể mô phỏng mẫu thai bên trong hoàn cảnh. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng không dễ dàng. Bởi vì những cái kia cuồng tín đồ nhận ảnh hưởng sâu nhất. Chỉ cần vừa tiếp cận tòa kia băng hạ thành thị liền sẽ triệt để điên mất. Cũng may mặc dù đại bộ phận quyến tộc đều đi theo chủ nhân của bọn chúng cùng một chỗ bị phong ấn. Ở tòa kia băng hạ trong thành thị, nhưng rốt cuộc không phải toàn bộ. Bên ngoài còn có một số quyến tộc tồn tại. Những cái kia cuồng tín đồ nhóm tìm được ba cái tinh chi quyến tộc. Mời bọn họ bên trong một người hỗ trợ đem cái này hài nhi đưa vào đến tòa kia băng hạ trong thành. Thì, mà xem như đại giới cái kia tinh chi quyến tộc cũng lại không có cách nào trở về mặt đất đi lên. Về sau bọn hắn còn lợi dụng kết nối, là cái kia không có linh hồn hài nhi tiến hành thay máu. Đem trong thân thể của hắn nhân loại huyết dịch toàn bộ chuyển hóa làm tòa kia băng hạ thành thị. Chủ nhân huyết dịch. Dạng này giáng lâm sau khi hoàn thành, chủ nhân của bọn hắn liền có thể tiếp tục sử dụng mình trước đó những lực lượng kia. Những cái kia cuồng tín đồ nhóm cũng coi là nhọc lòng. Nhưng mà toàn bộ thay máu quá trình cần hao phí thời gian 2 năm. Hết lần này tới lần khác trong lúc này, tin tức này không biết làm sao tiết lộ ra ngoài, bị Kronos lão gia hỏa kia cho biết. Thế là lão gia hỏa này liền tổ chức lên một con đội thám hiểm. Lấy hắn mật giáo đồ là thành viên tổ chức, cộng thêm trên một đám nhà khoa học, đánh lấy khoa học khảo sát danh nghĩa đi tới Greenland đảo khu không người. Bắt đầu tìm kiếm lên tòa kia băng hạ thành thị, kết quả thật đúng là bị hắn cho tìm được. Lão gia hỏa kia lo lắng cho mình xuống dưới sẽ quấy nhiễu đến tòa thành thị kia chủ nhân. Thế là liền nhờ một đôi Trung Quốc thần học nhà vợ chồng cùng lúc ấy đội thám hiểm dẫn đường cùng. Bác sĩ tâm lý xuống dưới, vì hắn lấy ra bên trong vật chứa. Thời điểm đó Kronos còn không biết vật chứa cụ thể là cái gì. Cho nên khi nhìn thấy bốn người ra thời điểm lộ ra một đứa bé cũng thật kinh ngạc. Chỉ là ở trong quá trình này nhưng cũng xuất hiện một chút tất cả mọi người không nghĩ tới đường rẽ. Mặc dù bốn người thành công đuổi tại thay máu hoàn thành trước đó giáng lâm nghi thức còn không lúc. Bắt đầu đem cái kia hài nhi mang ra tòa kia băng hạ thành thị. Nhưng nửa đường vì bảo trụ cái kia hài nhi tính mệnh. Đôi kia Trung Quốc thần học nhà vợ chồng tự tác chủ trương đem mình huyết dịch truyền cấp đứa bé kia. Mà bọn hắn hành động này cũng đưa đến một loạt phản ứng dây chuyền. Đầu tiên, biến hóa thứ nhất là đứa bé kia trong thân thể huyết dịch không còn thuần túy, mà là một lần nữa bị rót vào nhân loại chi huyết. Điểm này cũng không khó lý giải, nhưng là biến hóa thứ hai liền là tất cả mọi người không hề tưởng tượng đến. Kronos đang kiểm tra cái kia hài nhi thời điểm ngạc nhiên phát hiện cái sau thế mà có được linh hồn. Nhân sinh của hắn lúc đầu từ đản sinh một khắc kia trở đi liền đã kết thúc. Tiên thiên thiếu khuyết linh hồn hắn mặc dù còn có sinh lý hoạt động. Nhưng là từ trên bản chất tới nói cũng chỉ là một đống sẽ động thịt mà thôi. Cùng ven đường tảng đá không hề khác gì nhau. Nhưng mà bị đám kia cuồng tín đồ một trận thao tác. hắn chẳng khác gì là lại bị nhét về tới mẫu thể bên trong. Tiếp nhận một chuyến hai lần thai nghén, Băng Hạ Thành thị chủ nhân giao phó hắn mới huyết dịch. Nếu như chỉ là như vậy, hắn cũng sẽ không thu hoạch được linh hồn, bởi vì động vật có vú sinh mệnh thai nghén quá trình cho tới bây giờ đều không phải đan phương liền có thể hoàn thành, tựa như một người cần phải có phụ mẫu đồng dạng, chỉ có song phương kết hợp mới có thể sinh ra mới sinh mệnh. Nói theo một ý nghĩa nào đó, tòa kia Băng Hạ Thành thị chủ nhân tựa như là cái kia hài nhi mẫu thân, mà đôi kia loạn nhập Trung Quốc vợ chồng, đem tự thân huyết dịch bại bởi cái kia hài nhi, lại tương đương cùng một chỗ trở thành phụ thân của hắn. Nhân loại huyết dịch cùng thần linh chi huyết tại trong thân thể của hắn lẫn nhau giao hòa, hoàn thành kết hợp, cũng như kỳ tích để hắn một lần nữa dựng dục ra linh hồn. Trước đó, dạng này chuyện thần kỳ còn xưa nay chưa từng xảy ra qua. Bởi vì lúc đầu từ lúc sinh ra đời lên liền mất đi linh hồn hài nhi cũng rất ít. Mà bọn hắn trên cơ bản cũng tại lúc còn rất nhỏ liền chết yểu. Mặt khác cũng không có cái nào thần linh nhàn rỗi không chuyện gì sẽ dùng mình huyết dịch đến là cái kia hài nhi thay máu, chớ nói chi là đang thay máu sắp thành công thời điểm bị người đánh gãy, lại lần nữa rót vào nhân loại huyết dịch, chỉ có làm những này vô cùng điều kiện hà khắc toàn bộ cùng tiến tới, mới có thể mang đến cực đoan nhất kết quả. Liền là để cái kia mất đi linh hồn hài nhi một lần nữa thu hoạch được linh hồn. Chắc hẳn liền ngay cả Kronos tại lúc ấy nhất định cũng phi thường mộng bức. Tại hắn lấy được hài nhi cuồng hỉ rút đi về sau, hắn tám thành cũng bắt đầu hoài nghi những cái kia cuồng tín đồ kế hoạch có phải hay không thất bại. Sau đó thì sao? Trương Hằng trên mặt nhìn không ra là cái gì thần sắc, chỉ là nhàn nhạt mà hỏi. Về sau, Kronos ý thức được trong tay hắn cái kia hài nhi mạch máu bên trong rốt cuộc chảy xuôi tòa kia Băng Hạ chi thành chủ nhân huyết dịch, mặc dù bởi vì sau cùng biến cố, trong thân thể của hắn cũng bị lẫn vào một ít nhân loại chi huyết. Nhưng là những cái kia nhân loại chi huyết lượng rất ít. So sánh với trong thân thể của hắn thần linh chi huyết căn bản là không có ý nghĩa. Theo hắn trưởng thành, những cái kia nhân loại chi huyết sẽ trở nên càng ngày càng mỏng manh. Cuối cùng, hắn sẽ mất đi tất cả nhân loại cảm xúc. Đến lúc đó hắn mặc dù vẫn như cũ có được linh hồn, nhưng lại có thể chịu đựng lấy dáng lâm điên cuồng cùng sợ hãi. Kronos lúc này mới yên lòng lại. Dạo qua một vòng về sau, hắn vẫn như cũ đạt được hắn nghĩ có được đồ vật. Chỉ là cần lại kiên nhẫn chờ đợi một thời gian ngắn. Cũng may, làm thời gian chỉ thần, hắn chính là không bao giờ thiếu thời gian. Coi như đôi kia Trung Quốc vợ chồng không thỉnh cầu hắn, hắn cũng đều vì cái kia hài nhi chế tác hộ thân phù. Cân nhắc đến cái kia hài nhi cùng Băng Hạ chi thành chủ nhân ở giữa liên hệ so trên thế giới này, bất cứ người nào đều muốn chặt chẽ, hắn nhất định phải cam đoan cái kia hài nhi tại mất đi tất cả tình cảm trước đó không thể bị Băng Hạ chi thành chủ nhân cho cảm ứng được. Đến lúc đó đứa bé kia thế tất lại bởi vì không thể thừa nhận kia khó có thể tưởng tượng sợ hãi mà triệt để lâm vào trong điên cuồng. Bất quá, từ một cái góc độ khác tới thăm ngươi cũng phải thừa nhận, hắn chế tác viên kia hộ thân phù bảo đảm ở đứa bé kia tính mệnh. Trương Hằng nghe vậy cúi đầu mắt, nhìn trên người mình, nhưng mà lại cũng không thể khi tìm thấy từ nhỏ đã một mực đeo đồ vật. Nyarlathotep tựa hồ biết hắn đang suy nghĩ gì, cười cười nói, không cần tìm, viên kia hộ thân phù bị Kronos bỏ vào trong dạ dày của ngươi, mà lại liền muốn mất hiệu lực. Tin tưởng ngươi vô cùng rõ ràng, tình cảm của ngươi hiện tại còn thừa lại bao nhiêu. Hết chương.